HP, người thủ hộ. Chương 16:16, chuyện tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Đan Thanh Thành Sam. Edit, Bider. Cầu tương tác. Vì trong lòng chất chứa bao nhiêu là thứ. Harry chỉ ngủ một lát đã tỉnh. Sau khi bà Pomfrey thực hiện cuộc kiểm tra thứ bảy xong, cậu mới được giải phóng khỏi phòng y tế. Harry xách áo lên đi luôn trước khi bà đổi ý bảo cậu nằm ngủ thêm chút nữa. Bầu trời hạ xuống một trận tiết to làm không khí ban đêm thêm lạnh. Trên hành lang không một bóng người. Tụi học trò đều rúc trong ký túc xá uống sô-cô-la nóng hoặc ngủ khó. Còn thầy giám thị Phil thì quá đau lòng vụ bà Nori hóa đá nên không tâm trí nào mà đi làm việc. Harry một đường thông suốt thẳng tới phòng hiệu trưởng. Giáo sư. Hình ảnh giống hệt như quá khứ của Harry. Chiếc bàn giấy to sụ. Âm thanh vui tai của mấy món trang trí bạc cành cạch. Lò sưởi tí tách và Dumbledore chờ đã lâu với đủ món bánh kẹo ngọt ngay trước mặt. Ôi, Harry à, thầy lấy cho con món bánh quy nướng và một ly sữa đấy. Ông cụ hạnh phúc nhét một miếng bánh xốp vào miệng. Chỉ núi đồ ngọt chất đầy bàn và bảo Harry ngồi xuống. Dạ. Con cảm ơn, giáo sư. Harry tiến đến và ngồi xuống. Lễ phép nói cảm ơn. Harry, con biết không? Sáng nay phốc bốc cháy. Nó là một con phượng hoàng. Khi nào tới số chết thì phượng hoàng bừng cháy lên để rồi lại được tái sinh từ đống tro tàn của mình. Dumbledore chỉ con phốc đang đậu trên một nhánh cây vàng. Giải thích cho Harry, phốc mới niết bàn xong. Tự nhiên nó té ụịch xuống đất rồi lảo đảo bay tới bệnh xá. Ôi Merlin, nó hù thầy một vố. Nó chưa từng trông, nhếch nhác thế. Phần lớn thời gian nó đều chảy chuốt cho tươm tất lắm. Nó, như vậy thì không thích xuất hiện trước mặt bất cứ ai đâu. Fox trông như đang khen ngợi lời của cụ Dumbledore. Nó kêu chíp chíp như kể chuyện mình gặp phải. Sau đó nó bàng hoàng nhận ra tiếng hót thánh thót của mình bây giờ nghe như tiếng gà. Harry vô cùng hổ thẹn. Cậu đoán hơn phân nửa là Fox bị Grievous ngậm qua để cứu cậu. Giáo sư, con xin lỗi. Con không nên xúc động như vậy. Harry chần chờ nói. Ta ngoài ý muốn phát hiện Lockhart giáo thụ khác thường. Mới có thể cùng quá khứ. Harry cùng Dumbledore giải thích nói. Hắn phát hiện Lockhart chỉ biết quên đi chú sự tình. Nhưng ở quyết đấu thượng hắn đột nhiên dùng ra khắc ma chú. Hắn có chút ngoài ý muốn liền sấn không ai thời điểm đi tìm Lockhart. Sau đó không có tìm được Lockhart liền nghe thấy được xà quái thanh âm. Hắn liền một đường đi theo tìm được rồi mật thất nhập khẩu. Tiếp theo ở mật thất chung phát hiện mất tích Lockhart. Harry nửa thật nửa giả nói. Dumbledore cũng không có dùng nhiếp thần lấy niệm. Ít nhất chứng minh Dumbledore vẫn là nguyện ý tin tưởng lời này. Riddle kia bổn nhật ký kỳ thật là ta mang tiến trường học. Thực xin lỗi, giáo thụ. Harry vì Dumbledore giải thích kỳ nghỉ tiệm sách Flourish and Blot ngoài ý muốn. Hắn xưng chính mình lấy sai rồi vở. Vốn định còn cấp Ginny. Lại phát hiện nhật ký không thấy. Dumbledore từ trên bàn cầm lấy nhật ký. Ánh mắt từ hắn thật dài mũi ưng thượng bắn xuống dưới. Chuyên chú mà nhìn chăm chú những cái đó ướt nhẹp. Bị đốt trọi trang giấy. Thật ghê gớm. Hắn nhẹ giọng mà nói. Không cần phải nói. Hắn đại khái có thể nói là Hogwarts từ trước tới nay xuất sắc nhất học sinh. Rất ít có người biết Voldemort trước kia từng kêu Tom Riddle. 50 năm trước, ở Hogwarts. Ta tự mình đã dạy hắn. Hắn rời đi trường học sau liền mất tích. Chu du tứ phương. Dấu chân lần đến chân trời góc biển. Ở hắc ma pháp vũng bùn chung càng lún càng sâu. Cùng phù thủy giới tà ác nhất ra hỏa trà trộn ở bên nhau. Trải qua rất nhiều thứ nguy hiểm ma pháp biến hình. Cuối cùng làm Voldemort một lần nữa xuất hiện. Mọi người rất khó nhận ra hắn tới. Cơ hồ không ai đem Voldemort cùng từng ở chỗ này niệm thư cái kia thông minh. Anh Tuấn Nam sinh học sinh hội chủ tịch liên hệ lên. Hắn ở sổ nhật ký. Ta ngay từ đầu cũng không biết. Sau lại hắn vứt bỏ Lockhart giáo thụ thân thể. Triệu hoán xà quái. Thôn tính vệ hắn sinh mệnh. Harry che giấu Riddle mượn sức chính mình nói. Hắn tưởng Dumbledore sẽ không đối những lời này cảm thấy cao hứng. Úc, nguyên lai là như thế này nha. Nhìn dáng vẻ chúng ta ma dược giáo thụ quá xúc động. Ở mật thất chung Snape giáo thụ ở cứu ngươi khi Gilderoy công kích hắn. Đương nhiên, kia không thành công. Nhưng là, ta tưởng Gilderoy nhân nên hiện tại không quá dễ chịu. Harry khóe miệng run rẩy nuốt nuốt nước miếng. Có lẽ Lockhart càng hưởng thụ đã từng kết quả. Cách chương.